Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 942 Thánh Nhân Bất Tử. Đạo tặc không chỉ, 3 năm trước đây, đường Liverpool cùng Atletico Madrid cùng nhau trở thành năm đó Champions League tứ cường hắc mã lúc. Hai đội đều đang vì xung kích đỉnh phong vinh quang tranh đoạt một chương vé cuối cùng. Diego Costa đối Robertson kèm theo động tác dẫn đến Robertson thụ thương ra sân. Koulibaly sau đó lại đem Diego Costa đưa vào bệnh viện. Liverpool cùng Atletico Madrid đánh một trận cả thế gian đều chú ý xấu xí tranh tài. Cuối cùng Liverpool thắng được. Đồng thời sau trận đấu bộc ra Simeone cùng Tư Đồ Vân Binh tại cầu thủ thông đạo ra tay đánh nhau bê. Bối. Người thắng sẽ không đi để ý kẻ thất bại cảm thụ. Lắng nghe thanh âm của bọn hắn, thậm chí ngay cả nghĩ cũng sẽ không lại nghĩ. Tư Đồ Vân Binh sớm đã buông xuống. Đương nhiên, đối với hắn mà nói không có gì không bỏ xuống được. Lưu tại trong trí nhớ 3 năm trước đây cố sự chỉ có mỹ hảo hình tượng. Chỉ có Liverpool đăng đỉnh châu Âu chi đỉnh hình tượng. Thế nhưng là Atletico Madrid đâu? Simeone đâu? Bọn hắn có thể dễ dàng buông xuống sao? Có lẽ đã từng buông xuống qua, nhưng tại bên trên mùa giải lần nữa bị Liverpool đào thải về sau. Liverpool cường thế cùng bá khí chấn động thiên hạ, trở thành đương đại không thể thay thế vương giả. Simeone hận, Atletico Madrid đồng dạng hận. Simeone khẳng định không có sai xử Carrasco đi đối sẻng đoạn Azpilicueta chân. Điểm này là tuyệt đối, nhưng hắn lúc trước bố trí chiến thuật, đối cầu thủ phòng thủ tấn công tính yêu cầu, cùng đương tranh tài hơn nửa hiệp đã xuất hiện qua nhiều như vậy thô bạo hình tượng về sau nhưng không có chủ động ức chế đội bóng dã man khuynh hướng. Có thể nói Simeone là bỏ mặc đám cầu thủ bị cừu hận che đôi mắt. Mặc cho bọn hắn bị cảm xúc chỗ chúa tể. Cái này châu Âu rời bóng đá luôn có chút đội bóng là có chút khác loại đặc điểm. Barcelona diễn kỹ mạnh nhất. Atletico Madrid thủ đoạn bẩn thỉu nhất. Cái này có lẽ để cái này rời bóng đá càng thêm đặc sắc. Nhưng khi Liverpool trở thành người bị hại lúc, Tư Đồ Vân Binh cùng Hồng Quân fan bóng đá lại có thể nào tâm bình khí hòa gật đầu tiếp nhận. Ân, vì châu Âu rời bóng đá càng đặc sắc, có thể lý giải, y theo Atletico Madrid tại La Liga bản mùa giải biểu hiện. Simeone đương nhiên biết nếu như chung quy chung củ cùng Liverpool giao chiến. Như vậy 90% là phải bị Liverpool đào thải. Đem tranh tài quấy đến loạn thất bát tao, ngược lại là bọn hắn có thể sẽ có cao hơn xác suất đào thải Liverpool. Hiện tại, bọn hắn cơ hồ đã đạt được. Tư Đồ Vân Binh đang làm gì? Hắn trực tiếp đi đến gây sự với Simeone. Hắn biết Simeone là Atletico Madrid, cầu thủ hôm nay biểu hiện như thế lỗ mãng kẻ cầm đầu. Nhưng hắn phương pháp có lẽ cũng không sáng suốt. Khả năng hắn đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Hoàn toàn mất đi lý trí. Đường Tư Đồ Vân Binh bị Atletico Madrid huấn luyện viên tổ cùng Liverpool một chút huấn luyện. Viên kéo trở về lúc, Azpilicueta đã được đưa lên cáng cứu thương khiêng ra sân bóng. Gerrard cũng bị Liverpool nhân viên công tác khống chế lại. Trọng tài chính chạy tới đối Gerrard đánh võ thế. Đem hắn khu trục ra sân. Đồng dạng, hắn cũng đối Tư Đồ Vân Binh làm ra phạt ra sân thủ thế. Tư Đồ Vân Binh đầy mặt dữ tợn, ngực chập trùng không chừng đối trọng tài chính hung ác nói. Liverpool hôm nay có 3 tên cầu thủ thụ thương, trong đó nhất danh trọng thương. Ngươi có trách nhiệm, ngươi có tuyệt đối trách nhiệm. Ngươi chấp pháp trình độ thật mẹ nhà hắn nghiệp dư. Ta hy vọng đời này đều đừng có lại nhìn thấy ngươi. Nếu như người người đều như ngươi như vậy chấp pháp, bóng đá liền sẽ biến thành mẹ nhà hắn bóng bầu dục. Nói xong Tư Đồ Vân Binh hướng bên cạnh phun, Cái này tại châu Âu văn hóa bên trong là cực lớn nhục nhã hành vi. Sau đó hắn liền quay người chạy chậm tiến vào cầu thủ thông đạo. Hắn muốn đi nhìn Azpilicueta tình huống. Trọng tài chính sắc mặt khó coi, nhưng người đều bị hắn phạt ra sân, cũng chỉ có thể dạng này. Quay người trở lại sân bóng bên trong, hắn đi đến Atletico Madrid, huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Carrasco đã mặt mũi bầm dập, bị Zera đánh cho máu me đầy mặt. Atletico Madrid đội y ngay tại cho hắn lau vết thương. Trọng tài chính đi tới lúc, Carrasco ngẩng đầu lên nhìn về phía trọng tài chính, vừa định muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ đối thủ đối với mình hung ác. Kết quả trọng tài chính một chương hồng bài hiện ra tại trước mắt hắn. Zera cùng Tư Đồ Vân Binh bị phạt ra sân. Carrasco hiện tại cũng bị hồng bài phạt ra sân. Nghe có chút kỳ quái. Nếu như nhiều năm không nhìn cầu người xem khả năng còn tưởng rằng Liverpool cùng Atletico Madrid. Mỗi bị phạt tiếp theo người. Zera làm trợ giáo xông vào sân bóng bên trong đánh Carrasco mà bị phạt ra sân. Carrasco bị phạt hạ không tính oan uổng. Hắn đối Azpilicueta ác ý phạm lỗi chẳng những hẳn là bị hồng bài phạt dưới, còn hẳn là bị thêm vào xử phạt. Hiện ở Madrid thi đấu không thể không lấy 9 người ứng chiến, mà Liverpool cần dùng rơi cái cuối cùng thay người danh ngạch. Tư Đồ Vân Binh không tại, ai đến quyết định thay người đâu? Đang lúc Munich một mặt khẩn trương đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực dầu dĩ nên như thế. Nào thay người lúc, chỉ nghe sau lưng truyền đến tiếng la. Thay đổi Benatia, hai cái hậu vệ, Munich bỗng nhiên quay người. Nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh xuất hiện ở cầu thủ thông đạo lối ra đối hắn hô lớn. Thứ tư quan viên một mặt vẻ làm khó. Tại sân Anfield muốn tuyệt đối hạn chế Tư Đồ Vân Binh chỉ sợ rất bình thường khó khăn. Bây giờ nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá quần tình xúc động phẫn nộ. Hận không thể giết trọng tài tổ cùng Atletico Madrid. Cũng may Tư Đồ Vân Binh xác nhận Munich nghe rõ ràng về sau liền quay người lại rời đi. Munich đi tiến hành thay người. Liverpool đánh ra cuối cùng một chương bài. Benatia đăng tràng thay thế thụ thương Azpilicueta. Liverpool gọi ngay bây giờ hai hậu vệ trận hình. Benatia cùng Van Dijk tạo thành song trung vệ. Ano, Henderson, Casemiro, Robertson tạo thành tứ trung trận. Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale ba tiên phong. Atletico Madrid bên này vẫn án binh bất động. Bọn hắn không có gì có thể động, trừ phi là đem Griezmann đổi ra sân đến, hoàn toàn tiến vào tử thủ trạng thái. Simeone ngược lại là muốn nhìn một chút Liverpool sẽ hay không bởi vì bi phẫn quá độ mà bộc lộ ra phòng tuyến sơ hở. Như vậy Griezmann cũng vẫn là có đất dụng võ. Nhưng tiếp xuống tranh tài lại làm cho hắn cùng Atletico Madrid fan bóng đá cảm nhận được thất vọng. Liverpool hoàn toàn là một bộ dồn sức đánh tấn công mạnh không chút nào nương tay tư thế. Mà Atletico Madrid bởi vì nhiều tên cầu thủ trên thân gánh vác thẻ vàng mà phòng thủ rõ ràng lo lắng trùng điệp, bọn hắn cơ hồ bị ép đến phía trước cầu môn 25 mã khu vực. Chỉ có thể dùng người đếm áp xúc không gian. Liverpool ở ngoại vi tấp nập thi bắn. Thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Loại này bối cảnh dưới, Simeone cũng không có gì có thể huyễn tưởng. Griezmann ngay cả cầu đều không đụng tới. Dứt khoát đổi ra sân. Atletico Madrid tại tranh tài phút thứ 46 lúc hoàn thành thay người. Hernandez đăng tràng thay thế Griezmann. Atletico Madrid ngoại trừ thủ môn bên ngoài, lên 5 tên hậu vệ, 3 tên giữa trận, tại phía trước cầu môn dựng lên hai đạo phòng tuyến nghênh đón Liverpool tấn công mạnh. Không hề có lực hoàn thủ, Liverpool bên này thế công đánh cho tốc độ cực nhanh, nhưng chỉ có thể ở ngoại vi vòng quanh, sau đó dùng sút xa đến uy hiếp Atletico Madrid cầu môn. Hiệu quả cũng không rõ ràng. nếu để cho Atletico Madrid mang theo không một điểm số rời đi sân Anfield. Như vậy bọn hắn rõ ràng xem như thắng. Liverpool thế nhưng là bỏ ra 3 tên cầu thủ thụ thương cùng nhất danh cầu thủ hồng bài đại giới. Sân Anfield quanh quẩn hồng quân fan bóng đá cuồng loạn trợ uy thanh thế. Có chút fan bóng đá mới vừa vặn lau khô bởi vì Azpilicueta chân gãy mà chảy xuống nước mắt. Azpilicueta chân gãy trọng thương đối Liverpool trong trận nhất danh cầu thủ ảnh hưởng đặc biệt lớn. Đó chính là Mbappe, hắn về sau phát huy rõ ràng có chút tiêu trầm. Dù sao chưa hề tận mắt chứng kiến qua khủng bố như thế tràng cảnh. Như thế xung kích cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể điều chỉnh xong. Đường tranh tài thời gian càng ngày càng ít lúc, Simeone tâm thái càng ngày càng ổn. Tại tranh tài tiến vào 80 phút về sau, hắn đứng dậy đi tới bên sân. Hồng quân fan bóng đá đối với hắn phát ra hư thanh cùng điên cuồng chửi rùa. Nhưng Simeone mặt không đổi sắc. Hồng quân thống trị châu Âu rời bóng đá thời gian quá lâu. Cần một vị tân vương sinh ra. Cần phải có đội bóng đem bọn hắn tòng thần đàn đánh rơi. Có lẽ tân vương không phải là Atletico Madrid. Nhưng có thể hoàn thành một nửa cũng là rất tốt. Liverpool trung tướng đã giết đỏ cả mắt. Tranh tài 82 phút lúc, Van Dijk cho Benatia cùng Casemiro giao phó hai câu sau liền xông vào Atletico Madrid vùng cấm địa. Bên trong, Liverpool bắt đầu đường biên lên cầu hướng vùng cấm địa bên trong oanh tạc. Tranh tài phút thứ 83 lúc, Gawin đánh đầu giải vây. Một phút về sau, Lewandowski đánh đầu công cánh cửa đỉnh cao. Tranh tài chương 86 phút lúc, Gareth Bale cũng giết vào Madrid vùng cấm địa bên trong. Đường Atletico Madrid nhiều tên phòng thủ cầu thủ đều trở lại vùng cấm địa bên trong khiến phía trước cầu môn mang người đầy là mối họa lúc. Henderson lại ngoài ý muốn tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng đến Robertson chuyền bóng. Sau đó một cước rút bắn oanh ra. Bóng đá đánh trúng vào Hernandez thân thể sau bắn ngược ra. Atletico Madrid trung tướng vừa muốn xông ra ngoài, lại có tập thể thả chậm bước chân. Sợ Liverpool từ bên ngoài lại đánh ra một cước qua đỉnh thẳng nhét hoặc là truyền bên trong dẫn đến. Bọn hắn để lọt người. Nói thật, chính bọn hắn khả năng đều không phân rõ đến cùng ai tại chằm chằm người nào. Lúc này căn bản không có chằm chằm người phòng thủ, chính là khu vực khống chế. Dựa vào càng nhiều người đến khu vực phòng thủ, bắn ngược đi ra bóng đá bị Casemiro khống chế lại. Hắn lại đem cầu truyền đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Robertson nhanh chóng bên trong đánh trúng nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp quanh cánh cửa. Mắt thấy trận banh này đánh cho có chênh lệch chút ít. Nhưng vừa lúc bị Sevic ngăn cản một chút sau chiết xạ hướng về phía Atletico Madrid cầu môn phương. Hướng, Oblak sợ hãi cả kinh, vô ý thức dập tắt lửa phong cản miễn cưỡng đưa bóng cản lại. Bắn ngược tại phía trước cầu môn khu vực bóng đá vừa xuống đất liền bị người một cước đâm bắn đưa. Vào cầu môn bên trong, loạn chiến, người xem căn bản thấy không rõ là ai. Nhưng là Van Dijk từ trong đám người chạy ra, giơ lên hữu quyền dọc theo bên sân phi nước đại. Sân Anfield nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá lập tức hưng phấn điên cuồng hét lên. Simeone bộ mặt tơ bắp co rúm, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Van Dijk thì là dọc theo bên sân một đường phi nước đại. Cố ý vọt tới Simeone trước người trong tràng đối hắn một trận gào thét. Ở trước mặt khiêu khích, thị uy, Simeone rời đi ánh mắt, không có đi cùng giống như dã thú Van Dijk đối mặt. Mà phía sau hắn nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá đồng dạng cuồng loạn điên cuồng kêu gào. Lại bắt đầu giận mắng Simeone. Atletico Madrid trung tướng đầy mặt vẻ không cam lòng. Hồng quân trung tướng thì là mang theo một cỗ cuồng bạo khi thế kết thúc cái này giận bóng chúc mừng. Thánh nhân bất tử,